Chương 2857 tối cường thăng cấp hệ thống. Khắp thành tận mang hoàng kim giáp. Đều đi ra đi. Tiếng nói vừa dứt, La Mị hơi sững sờ, ai đi ra à? Nơi này vừa không có người. Hắn mà nói vẫn chưa nói hết kỳ âm. Thật giống như miệng cống thoát lũ như thế, cái hẻm nhỏ bên trong tuôn ra một sóng lớn người, hơn nữa đều là áo giáp màu vàng ống, áo giáp nơi ngực theo một cái đồ chữ. Trong chớp mắt thời gian, thì có hơn 1000 tên đệ tử lao ra, trong nháy mắt liền đem Long Phi vây, vừa La Mị trực tiếp liền dọa sợ. Long Phi khóe miệng một câu, cái trận chiến vẫn đúng là không nhỏ à, đều là hoàng kim chiến giáp, điều này làm cho ta nghĩ tới kiếp trước một bộ phim. La Mị tiếp lời, nghe cái gì điện ảnh? Long Phi hơi một tiếng, nghe khắp thành tận mang hoàng kim giáp. Ngược lại, Long Phi ánh mắt chìm xuống, ánh mắt như giết, hơi một tiếng, nghe theo sát ta. La Mị nhìn người chung quanh, trọng trọng gật đầu. Long Phi, bé ngoan bó tay chịu trói đi. Ngươi chạy không thoát rồi. Quỳ xuống, ngươi này kẻ phản bội, bại hoại, lại cùng Dạ Cốc, Hố Ma loại kia yêu ma tà đạo làm đến đồng thời. Quỳ xuống. Cho ta quỳ xuống. Quỳ xuống nhận lấy cái chết. Chu vi từng đạo âm thanh nổ tung, chấn động, dị thường mãnh liệt. Long Phi khóe miệng một câu, đây không phải đồ long đại hội sao? Làm sao? Chỉ bằng các ngươi những này a mèo a chó cũng nghĩ lấy mạng ta. Những này người tu vị cũng chỉ là tứ nguyên cảnh giới, phổ biến không cao. Long Phi biết, bọn họ chỉ là đợt thứ nhất, Đông Hoàng Thành diện tích có thể so với một cái đế quốc, nhân khẩu càng là đạt đến mấy trăm triệu, nơi này mới bao nhiêu? Chỉ là mấy ngàn người mà thôi y hừ. Giết ngươi ta một người liền được rồi. Ngươi cũng tự cho là, chỉ là một cái tứ nguyên cảnh giới. Ngươi có thể nhảy ra hoa gì đến? Tiểu tử, mau chóng quỳ xuống chịu chết đi. Ngươi cho rằng nơi này là Dạ Cốc? Nơi này là Đông Hoàng Thành, không phải các ngươi yêu ma tà đạo địa phương. Long Phi khóe miệng rùng mình, nói, nghe nói nhảm gì đó à? Làm liền xong. Vốn còn muốn nhiều hơn chút người, không nghĩ tới liền những thứ này người. Vậy thì hết thảy chết. Long Phi không do dự, ánh mắt một ninh. Trên người thanh long chiến y khẽ động, Long Phi nặng nề một tiếng, kề thanh long ra. Hống. Một cái thanh long bóng mờ từ Long Phi thanh long chiến y bên trong vọt ra, phát sinh một tiếng long ngâm rít gào, tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ chấn động, tâm thần giống như muốn bị nghiền nát như thế, từng cái mặt lộ vẻ vô cùng thống khổ khó chịu. Y long. Là long sao? Đó là quái vật gì? Ta trời à! Long Phi ngửa mặt lên trời cười dài nói. Ê đồ long đại hội. Hiện tại long đến rồi, các ngươi mẹ nhà hắn có gan liền đi ra cho lão tử đồ à. Cản đường của ta. Thiên vương lão tử cũng không được. Lời nói vừa rơi xuống, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể chân linh khí tức cuồn cuộn lên, hí hống. Thanh long hư không hơi động, từ trên trời giáng xuống, tầng tầng rơi xuống, cự vĩ vung một cái, quét ngang một mảnh, đồng thời phát sinh một đạo long uy nghiền ép đi ầm. Ầm. Âm. Từng cái hoàng kim chiến sĩ toàn bộ nứt toát, ngã xuống đất, không có ai chống đỡ được, mấy ngàn người trong nháy mắt này, thúng sát, máu tươi tuôn ra, toàn bộ đường phố trong nháy mắt bị máu tươi cho nhuộm đỏ, cũng trong nháy mắt này, Long Phi trong đầu, ghê ken, ken, ken, ghê chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết hoàng kim chiến sĩ thu được kinh nghiệm 1900 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết hoàng kim chiến sĩ thu được kinh nghiệm 2100 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được Bát Hoang Đao, và chúc mừng người chơi Long Phi thu được Linh Kiếm. Hệ thống gợi ý âm thanh cuồng bạo, đồng thời ở nơi này báo đáp ra không ít trang bị, tuy rằng đều là một ít đồ bỏ đi, thế nhưng những trang bị này cũng là kinh nghiệm. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem bọn chúng toàn bộ hối đoái thành kinh nghiệm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được 132.322 chút kinh nghiệm. Long Phi nhìn phía xa cười lạnh, nói, liền những thứ này người. Không đáng chú ý. Lập tức, Long Phi vừa không có chạy, cũng không có gấp, rất bình tĩnh kéo La Mị tay chậm rãi siêu trước đi, đi ở máu tươi nhuộm đỏ trên đường phố, thật giống như đi ở hồng thảm trên, thêm vào La Mị ăn mặc đẹp đẽ phượng hoàng nghe thường, thật sự có trồng gặp may thảm cảm giác. La Mị có chút cánh thầm nghĩ, ngày đồ Long Đại hội là Đông Hoàng Thành hết thảy gia tộc liên hợp lại ngươi, ngoại trừ Tô gia cùng Đông Hoàng Học viện còn có mấy cái quý tộc không có tham dự, cái đó gia tộc của nó toàn bộ đều tham dự, rất nhiều cường giả. Rất nhiều cao thủ, chúng ta có muốn hay không nhanh lên một chút rời đi? Long Phi cười nhạt, nói, y không vội. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, kia chính là thăng cấp soạt quái thời điểm tốt, làm sao có thể buông tha. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, ngươi muốn đụng đến ta. Giết ngươi toàn gia, bắt đầu Long Phi còn có chút bận tâm La Mị, hiện tại nàng mặc vào Phượng Hoàng Nghe Thường, Long Phi cũng sẽ không lo lắng, trong lòng hắn cũng biết. Lần này là hết thảy gia tộc liên hợp lại đối phó hắn, không nói là cao thủ, e sợ tôn giả cảnh giới cường giả đều có không ít, muốn an toàn rời đi, rất khó, có thể Long Phi chính là không muốn buông tha lần này thăng cấp cơ hội. Hơn nữa, con đường của hắn từ vừa mới bắt đầu, từ cái trò chơi này hệ thống xuất hiện ở trong đầu của hắn. Bắt đầu, hắn đi đường chính là nhảy một cái máu tươi đầy đất giết đường, ngài đại nhân, ngài đoán không sai, cái kia long bóng mờ chính là Long Phi trên người thả ra ngoài, hắn thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, hắn tu vị cũng không có quá nhiều biến hóa, vẫn là tướng nguyên cảnh giới. Một tên thị vệ hướng về Tô Vạn Đồ báo cáo, Tô Vạn Đồ vẻ mặt hơi động, khẽ nói, "Ê, quả nhiên." Bên cạnh hắn một tên lão người nói, "Long Ngâm." Chẳng lẽ là một đạo thần cấp công pháp, thế nhưng Dạ Cốc bên trong cũng không có như vậy công pháp, vẫn là nói hắn có khác biệt kỳ ngộ. Tô Vạn Đồ không có nói tiếp, mặt khác một tên lão người nói, cái loại này mạnh mẽ công pháp coi như có thể liên tục phóng thích, nhưng là hắn có thể chịu nổi mấy lần. Đừng quên hắn chỉ là tướng nguyên cảnh giới tu vị, tướng nguyên cảnh giới thân thể, chịu đựng không được quá nhiều. Đông Hoàng Thành hơn trăm cái gia tộc liên hợp, hắn chống đối không được quá lâu. Ta phỏng chừng. Hắn nhiều nhất ba làn sóng liền muốn không xong rồi. Tô Vạn Đồ lông mày quấn rồi một thoáng, lúc này một tên thị vệ vội vã đi vào, nói, ê đại nhân. Tiểu thư nàng vẫn ở phản kháng, chúng ta mấy cái đều sắp muốn không thủ được. Tô Vạn Đồ ánh mắt chìm xuống, đây nàng làm sao biết Long Phi trở về thành. Cái này nhỏ bé liền không biết. Được rồi. Chúng ta dưới sẽ đi xử lý. Tô Vạn Đồ rất là đau đầu, vào lúc này tuyệt đối không thể để cho Tô Tô cùng Long Phi gặp mặt, không phải vậy hắn đều cũng bị bắt cóc thậm chí uy hiếp đến Tô gia ở Đông Hoàng Thành địa vị, giữa lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi, Tô Vạn Đồ hơi một tiếng, nói. Ê Tần lão, đi cầm đạo kia ràng buộc phi kiếm tử tinh vỡ vụn đi, coi như ta lại trả lại hắn một món nợ ân tình. Chuyện này. Đại nhân, phi kiếm kia không phải là bình thường pháp khí à, nó bên trong thì trưởng lão có chút do dự, Tô Vạn Đồ nói, liền theo ta nói đi làm đi. Ông lão lập tức nói, ê được. Mặt khác một chỗ Đông Hoàng học viện, Đông Hoàng viện trưởng trong sân, một bóng người hạ xuống, Đông Hoàng viện trưởng căn bản không có phản ứng chút nào, chờ hắn phản ứng lại. Này bóng người đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, Đông Hoàng viện trưởng trong lòng đột nhiên chìm xuống, lập tức cung kính khom người lên, hắn không biết là ai, thế nhưng, hắn biết một chút, nếu như người này muốn giết hắn, một chiêu liền có thể dây hắn nhưng là hoàng giả cảnh giới, một chiêu dây, đó là mạnh bao nhiêu. Bóng người khẽ động, từ áo bào đen bên trong lấy ra một mặt lệnh bài, khiến cho bài trên điêu khắc một cái cực kỳ cổ lão mộ chữ, Đông Hoàng viện trưởng trong mắt đột nhiên căng thẳng, nếu như vừa nãy chỉ là cung kính, như vậy hiện tại tâm thần của hắn bên trong tràn đầy sợ hãi. Lập tức nói, kẻ không biết đại nhân có gì phân phó. Bóng người nhàn nhạt một tiếng, kẻ giúp ta tìm một người. Đông Hoàng viện trưởng nói, y ai? Bóng người nhàn nhạt nói, kẻ tên của hắn gọi Long Phi, cứng không lâu tiến vào Mercedes Hồng Mông Giới.